Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Có thể là từ bây giờ thì các chương trình đọc truyện sẽ được phát sóng vào 9, 21 giờ hoặc 22 giờ các ngày trong tuần nhé. Mong các bạn cùng lên nghe like, ủng hộ MC Nguyễn Thành nhé. Còn phần livestream ngày hôm nay thì Thành sẽ đọc bộ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 5 nhé. Chương 176: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn dáng vẻ tươi cười của Quy Bất Quy, ngồi bên mở miệng nói: "Chồng ông có vẻ vui nhỉ? Ai không biết còn tưởng ông liên thủ với Đồng Thích Trấn giải quyết Bách Cương và Tôn Hầu Tử đấy. Động tinh lớn như vậy, ông không định đi xem náo nhiệt sao?" "Không cần, bỏ lát nữa hai bọn họ có thể tự mình trốn thoát. Dù sao thì ở kinh thành, bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào ta và ngươi." Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, đang định nói tiếp chủ đề này, chợt nhìn thấy Tôn Vô Bệnh to như khỉ đột, đang vác theo Bách Cương, đã lâm vào hôn mê, vọt vào trong phủ đệ. Trông thấy hai con yêu quái này xuất hiện, Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên và Đồng Kỳ Siêu vội vàng tránh mặt đi. Còn Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ ở đây, và nên ít tham dự vào chuyện của yêu quái sẽ tốt hơn. Đảo mắt một vòng nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Tôn Đại Thánh trực tiếp đặt Bách Cương xuống trước mặt hai người bọn họ. "Hai bọn ta bị đánh lén, các người xem thử Bách Cương còn cứu được nữa không? Vừa rồi lão Tôn cảm thấy hắn hình như lạnh xác rồi." Lúc này trên cơ thể Tôn Vô Bệnh cũng chồng chất vết thương, thân thể loài vườn kim công tâm viên vốn có thể miễn nhiễm với thuật pháp và trận pháp trên đời, đã khi nào nhìn thấy hắn chật vật thảm hại thế này đâu. Lúc này Quy Bất Quy cũng không dành để ý hắn, vội vàng kiểm tra thương thế của Bách Cương. Nhìn thấy phần thân trên của hắn đã chuyển màu tím đen, ông già lẩm bẩm nói: "Thủ đoạn vẫn mô phỏng theo trận pháp diệt yêu của Từ Phúc năm đó. Đại yêu này mạng lớn." Trong khi nói, Quy Bất Quy dùng móng tay dành một đường lên mạch máu trên cổ tay Bách Cương, máu bầm tím đen nháy mắt chảy ra. Tôn Vô Bệnh không rõ phương pháp của Quy Bất Quy, lập tức trợn to hai mắt đau đỏ bừng, nhìn ông già nói: "Người có ý gì đây? Ta biết người hiềm khích hắn, không xem mạng người ra gì, nhưng để mặt thằng con trai ngốc của ngươi kêu hắn một cái gì? Người đang nặn máu bầm ra hả? Phải nói sớm chứ, vừa rồi thiếu chút nữa lão Tôn cho người một gậy rồi. Lão già người mà chết trong tay ta, người tự nói xem oan uổng cỡ nào. Lão Tôn đã từng đánh Từ Phúc, không cần người tới góp mặt nữa đâu." Tôn Vô Bệnh nói được một nửa thì thấy từ mạch máu của đại yêu chảy ra không ít cục máu đông, lâu này mới hiểu mục đích rạch tay nặn máu của ông già, bèn dùng lời khác nói át đi. Thời đàn nặn được máu đông trong mạch máu của Bách Cương, Quỷ Bất Quỳ lại dùng phép thuấn di nhanh chóng trở về phòng mình, lấy linh dược được cầm máu đâm lên cho đại yêu. Sau đó ông già bước đến chậu nước được người hầu mang đến rửa tay, cười tủm tỉm nói với Tôn Vô Bệnh: "Lần trước Bách Cương đã quên nói chuyện với các ngươi tới kinh thành còn có mục đích khác, bây giờ hắn muốn nói cũng không thể nói được. Đại thành người có phải cũng nên thay mặt hắn nói vài lời không nhỉ?" Nghe Quỷ Bất Quỳ nhắc đến chuyện này, biểu cảm trên mặt Tôn Vô Bệnh trở nên đầy kỳ quái. Hắn gãi gãi cái đầu bầm sâm của mình, lên nhìn Bách Cương đang được người hầu nâng lên chuẩn bị đưa về phòng nghỉ ngơi. Do dự hồi lâu, Tôn Hầu Tử mới nói với Quỷ Bất Quỳ: "Lão già, lão Tôn ta nói với ngươi rồi, ngươi không được bán đứng ta. Cứ nói là ngươi tự đoán ra được, dù sao mọi người đều biết đầu óc của ngươi khôn khéo thông minh, đoán chừng Bách Cương cũng không nghi ngờ đến chỗ ta." Thầy Tôn Vô Bệnh cứ rông dài mãi chưa thôi, ngồi bên ngồi một bên xem náo nhiệt, không nhịn được lên tiếng nói: "Ngươi còn chờ Bách Cương bình phục rồi tự mình nói ra sao? Hầu tử, từ khi nào mà ngươi trở nên dài dòng lắm lời như vậy chứ?" Người mà Tôn Vô Bệnh kiêng rẻ nhất chính là Ngô Miễn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nói tiếp: "Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, Số yêu quái ít ỏi mà Bách Cương vất vả lắm mới triệu tập được sẽ giải tán ngay. Hắn đang liên lạc với địa phủ, làm một giao dịch với Diêm Quân. Khi thời cơ đến, hai bên sẽ từ hai phía cùng nhau tấn công yêu sơn. Chứ nếu không thì chỉ với vài thủ hạ trong tay Bách Cương, đánh xong một trận là cụt vốn luôn, chả còn gì nữa. Yêu sơn và địa phủ không đội trời chung, Minh Giới muốn thôn tính yêu sơn không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Các đời yêu binh yêu tướng của yêu sơn đều phải dành 9 phần 10 lực lượng trông coi chặt chẽ trấn tứ phương, là cửa ngõ nối đường đến địa phủ. Gần như mỗi lần xảy ra đại chiến yêu ma, yêu sơn đều thắng thảm, đại thương nguyên khí phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Lúc trước yêu vương đương nhiệm muốn liên thủ với địa phủ đều phải len lút mà làm, kết quả cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Nếu không phải Bách Cương đã bị dồn vào chân tường không còn đường lui, hắn cũng sẽ không nghĩ đến ý tưởng này. Chuyện này chỉ có hắn và Tôn Vô Bệnh biết. Ngay cả Tôn Hầu Tử sáng nay, lúc được Bách Cương dẫn đến tiểu lầu gặp mặt đặc sứ của địa phủ, mới biết Bách Cương đang làm một chuyện phải nói là cực kỳ đại nghịch bất đạo với yêu sơn. Lộc Trực Lão Tôn bị bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh trói buộc phải đi theo Bách Cương, nhưng mấy năm nay theo hắn đánh đông dẹp bắc, không thấy hắn thật sự không dễ dàng. Nói đến đây, Tôn Vô Bệnh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, vừa nghịch đuôi vừa tiếp tục nói. Hồi đó hắn nhiếp chính của yêu sơn, chính vì không thể chịu đựng nổi thằng em trai ruột của mình để mới làm phản. Bây giờ hắn muốn liên thủ với địa phủ đánh đồng tộc của mình, có khác gì lấy mạng hắn đâu. Dù sao chuyện cũng nói đến đây rồi, Lão Tôn lại nói cho các người một chuyện nữa. Nói đến đây, Tôn Vô Bệnh đảo mắt liếc nhìn xung quanh, thầy Bạch Vô Cầu không có ở đây, tiếp tục nói. Mặc kệ chuyện tấn công lên yêu sơn có thành công hay không, Bạch Cường cũng đều ấp ủ ý định tìm chết. Lục Trực Lão Tôn ta nghe hắn tự lẩm bẩm với chính mình, nói gì mà thành cũng thế, bại cũng thế, hắn không còn mặt mũi sống trên đời nữa. Bạch Cương ở đâu? Nghe nói hắn bị đánh hả? Là ai làm? Không biết quan hệ giữa ông đây với hắn sao? Đúng lúc này, từ hậu đường truyền đến tiếng gầm như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Thầy Linh nghe được tiếng tên thô lỗ, Tôn Vô Bệnh sợ run bắn lên. Hiện giờ Tôn Hầu Tử gặp phải Bách Vô Cầu, tuy đã không còn xúc động muốn quỳ xuống nữa, nhưng vừa rồi vì đang phòng bị tên thô lỗ, thầy Linh nghe được giọng nói Tôn Vô Bệnh giống như làm chuyện xấu, sợ bị bắt quả tang, cúi đầu không nói gì nữa. Bạch Cường được đưa đến phòng khách rồi, bây giờ ngươi đừng quấy rầy hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút. Có thể cứu được cái mạng của hắn về là Bạch Cường phúc lớn mạng lớn. Quỷ Bất Quỳ nhìn Bách Vô Cầu đang tới gần, nói tiếp. Thường thế của hắn phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể tỉnh lại nói chuyện được. Chờ hắn bình phục rồi, người hăng đến. Tình cảm của Bách Vô Cầu đối với Bách Cương không khác gì đối với Quy Bất Quy. Ngài nói tình hình đại yêu đã tạm thời ổn định, hắn gật đầu, sau đó lại nói. Được rồi, lần này ông đây nghe lời cha, nhưng mà ông giả cha nói xem ai đã làm. Bây giờ ông đây đi đập chết bọn chúng, báo thù cho Bách Cương. Tôn Hầu Nhi, ông đây không tin ông giả này, người nói đi. Còn có thể là ai? Kẻ thù cũ, Đồng Thích Chấn. Nghe thấy Bách Vô Cầu có vẻ như không nghe thấy lời mình vừa nói, Tôn Hầu Tử mới dám thở phào một hơi, tiếp tục nói. Vừa rồi Lão Tôn ta và Bách Cương ở tiểu lầu uống rượu, đột nhiên cả toàn lầu đổ sập xuống. Khi ta và đại yêu chuẩn bị bỏ ra khỏi đống đổ nát, thì Đồng Kỳ Siêu dẫn theo người đến. Thủ đoạn của bọn chúng rất kỳ quái, thế mà có thể làm tổn thương cơ thể Lão Tôn. Ngay cả Đại Thánh Gia Gia còn bị thương, nói chỉ là Bách Cương. Có thể về đến đây thật đúng là bọn ta mạng lớn đấy. Thế nhưng vị khách khác trong tiểu lâu thì sao? Quy Bất Quy ẩn ý muốn hỏi đặc sứ của địa phủ. Thầy Bạch Vô Cầu nghe không ra, tiếp tục nói với Tôn Vô Bệnh. Tiểu lâu sập, ngoài các ngươi ra thì còn ai sống sót không? Tôn Hầu Tử hiểu ẩn ý của Quy Bất Quy, lập tức đáp theo. Ngoài trừ ta và đại yêu, còn lại bất kể là người hay quỷ đều xong đời rồi. Lần này Đồng Thích Trấn quá ngông cuồng, thậm chí còn không thèm dùng khăn che mặt, trực tiếp dẫn người lao tới. Nếu không phải lão tôn ta phản ứng nhanh, chăn cho đại yêu vài nhát, sợ là hiện tại Bách Cương đã đứt thành mấy khúc rồi. Chính là Nguyệt Minh Lâu vừa rồi ngoài kia ồn ào nhao nhao đúng không? Ông đây đi qua đó xem, có lẽ có thể tìm được mấy tên khốn nạn đó. Nói dứt lời, Bạch Vô Cầu đang nhanh như chớp chạy vọt đi. Lo lắng hắn xảy ra chuyện, Quy Bất Quy liền sai Cao Như Bách đi theo phía sau. Có cao quản gia đi theo, tên thô lỗ này sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy Bạch Vô Cầu đã lao ra khỏi nhà, Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, sau đó nói với Ngô Miễn. Lần này Đồng Thích Trấn cố ý tha mạng cho Bách Cương, một con yêu quái mưu phản, một đặc sứ địa phủ, một chết một bị thương, bản tính của hắn gầy hay thật đấy. Cố ý tha mạng cho Bách Cương, không thể nào. Tôn Hầu Tử nghe thế lập tức nhảy dựng lên, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Ngài không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đâu, bọn chúng ra đòn sát thủ với bọn ta đấy. Bạch Cường có thể sống sót chỉ là nhờ mạng lớn. Đồng Thích Trấn liên thủ với Yêu Sơn, từ lâu đã muốn giết chết cây gai trong mắt Bách Cương này rồi. Đại Thánh, người có thân thể đề kháng với thuật pháp mà còn bị thương đến mức này, Đồng Thích Trấn muốn lấy mạng Bách Cương chỉ cần cho người mạnh tay với đại yêu thêm một chút. Vừa rồi ngươi cõng về chính là một cỗ tử thi. Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp. Người Đồng Thích Trấn thật sự muốn giết không phải ngươi, cũng không phải Bách Cương, mà là đặc sứ của địa phủ. Chỉ cần nó chết, Bách Cương còn kết minh được với ai? Vậy hắn trực tiếp kết liễu Bách Cương thì không phải xong hết rồi sao? Hồi tưởng trận chiến vừa rồi, tuy rằng có vẻ không giống như những gì Quy Bất Quy nói, hầu hết công kích đều nhắm vào mình, nhưng Tôn Đại Thánh vẫn không nghĩ ra lý do tại sao Đồng Thích Trấn phải làm như vậy. Hắn lại hỏi tiếp. Bạch Cường vừa chết, Yêu Sơn không phải sẽ gió yên sóng lặng, chỉ còn chờ xuất quân tràn xuống nhân gian đánh cướp lãnh thổ sao? Bạch Cường mà chết là sẽ thiếu đi một quân cờ khống chế yêu vương. Quy Bất Quy giải thích một câu, thầy Tôn Vô Bệnh vẻ như đã lờ mờ hiểu được. Ông già cười khà khà tiếp tục nói. Ngươi cho rằng Đồng Thích Trấn kết minh với Yêu Sơn sẽ bền chắc như thép sao? Hắn chỉ đang tìm một chốn dung thân, tránh bị chúng phương sĩ tìm thấy. Nhưng nếu yêu vương thật sự từ Yêu Sơn giết ra ngoài, thế ngoài đảo nguyên của Đồng Thích Trấn sẽ không còn an toàn như thế nữa. Hiện giờ trong số 10 người và yêu không muốn yêu vương giết ra ngoài Yêu Sơn nhất, chắc chắn có tên Đồng Thích Trấn. Giữ lại Bách Cương thì yêu vương vẫn còn đối tượng dè chừng. Trước khi hoàn toàn tiêu diệt được Bách Cương, yêu vương muốn chính thức giết xuống Yêu Sơn quy mô lớn, cũng phải đề phòng Bách Cương chặn đường rút lui của mình. Sao con người bây giờ càng ngày càng phức tạp thế? Trước kia lão tôn ta còn là người, cũng không cảm thấy phức tạp như vậy. Tôn Vô Bệnh năm xưa cũng từng là người đứng đầu một môn phái tu đạo, chẳng qua sau này biến thành yêu quái, hẳn không có nhiều chuyện phải phí sức như thế. Lúc này đây, nghe Quy Bất Quy phân tích xong, hắn cảm thấy mình ngày càng không thích ứng được với suy nghĩ của con người. Phức tạp chỉ có Đồng Thích Trấn thôi. Năm xưa ông già ta quả thực đã đánh giá thấp hắn. Quy Bất Quy cười nói tiếp. Lúc trước hắn vẫn luôn ẩn mình bên cạnh Tử Phúc, ngay cả vị đại phương sư kia cũng không phát hiện ra dã tâm của hắn. Sau này hắn phản bội bỏ trốn, kết minh với Hoàng Sao, muốn kiềm chế địa phủ, sau đó lại giúp đỡ phán quan tạo phản, tiền đà trở mặt với Hoàng Sao. Kế đó quay sang câu kết với Quỷ Vương, kiềm chế tân nhiệm Diêm Quân, đến bây giờ lại hợp tác với Yêu Sơn. Nói thật, đến chính ông già ta còn không làm được như thế. Từng bước đi, hầu như không có gì sai sót. Tôn Vô Bệnh nghe mà hai mắt mở to, một lúc lâu sau mới hiểu được mấy lời Quy Bất Quy nói. Tề Thiên Đại Thánh lại lần nữa lên tiếng. Đi từng bước cho đến ngày hôm nay, Đồng Thích Trấn này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Với đầu óc của hắn, cho dù muốn làm hoàng đế cũng không tốn bao nhiêu công sức mà đúng không? Miêu ma trước quỷ lôi kéo chia rẽ đến mức này, hắn muốn xây dựng lại một tông môn phương sĩ, vậy thì các ngươi cứ để hắn làm không phải xong rồi sao? Cho hắn một cái danh đại phương sư. Hỏa Sơn như vậy mà còn làm được đại phương sư, cho Đồng Thích Trấn làm đại phương sư, lão tôn ta cũng chịu phục. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp tục nói. Ai biết sau lưng hắn còn có dự định gì khác. Hiện tại hắn kết minh với Yêu Sơn, quân cờ tiếp theo sẽ đi như thế nào, ông già ta cũng đang chờ. Cùng ngày, Nguyệt Minh Lâu đổ sập được coi là sự kiện chấn động kinh thành. Ngoài ra còn một sự kiện khác thậm chí còn lớn hơn thế. Đêm đó trong cung ban ra một thánh chỉ, đương kim chữ quân thái tử Triệu Nguyên Tá bởi vì bệnh cũ tái phát không thể tiếp tục nắm giữ ngôi vị thái tử, bị hoàng đế Triệu Quang Nghĩa phế truất, lập người em trai cùng mẹ của hắn là Triệu Hằng làm thái tử. Ngoài ra tất quả quân chỉ do tiền thái tử ban hành hôm nay đều bị bãi bỏ. Cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy được gỡ bỏ niêm phong, mở cửa trở lại. Chỉ là nhóc Nhậm Tam không phục chuyện, nhưng bảo bối kia vẫn còn để lại trong cung thái tử. Vốn thằng nhóc dự định độn thổ vào lên đem những bảo bối đó ra, nhưng lại lo lắng Đồng Thích Trấn để lại cơ quan pháp trận gì trong cung thái tử. Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu ra lệnh cho con ma lông nhỏ đi trộm những bảo bối kia về. Vô gì quái vật nhỏ không phân biệt được những bảo bối đó, nhưng mấy lần đầu tiên nó đã đến đúng nơi, tìm thấy ám thất nơi tiền thái tử cất giấu bảo vật. Ma lông nhỏ hết sức dốc sức, dành hết 3 ngày thời gian đánh cắp toàn bộ bảo bối trong ám thất, bất kể có phải của hai vị chủ nhân hay không cũng đều lôi hết ra ngoài. 3 ngày sau, cùng lúc đống bảo vật được hoàn trả cho cố chủ, đại yêu Bách Cường cũng tỉnh dậy. Đại yêu tuy đã tỉnh lại nhưng không thể chấp nhận sự thật rằng mình đang dưỡng thương ở chỗ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn vừa mở mắt liền vùng vàng muốn bỏ dậy rời đi, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu đi vào thuyết phục hắn ở lại dưỡng thương. Bạch Cường, người định đi đâu? Đồng Thích Trấn dẫn theo người đang chặn ngoài cổng kia kìa, ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi. Ông đây biết người từ lâu đã không còn coi ta là em trai mình nữa, nhưng thân xác này của ông đây vẫn là anh em cùng chui ra từ một bụng mẹ với ngươi mà phải không? Nể tình thân thế này, ở lại tinh dưỡng cho tốt rồi hăng đi. Lúc này Bách Cường đi lại Bách Vô Cầu, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu không phải lúc đầu hắn không chấp nhận được chuyện trái khoái này, Bách Vô Cầu bây giờ vẫn là yêu vương, Yêu Sơn vẫn sẽ thái bình yên ổn, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Để thấy Bách Vô Cầu hiếm khi biết nói lời hay khuyên nhủ mình, cuối cùng Bách Cường cũng chỉ đành tiếp tục ở lại đây dưỡng thương. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại làm như trong phủ không hề có nhân vật này, chưa một lần ghé qua thăm hỏi đại yêu. Khoảng thời gian tiếp theo, Tôn Vô Bệnh lại một lần nữa hòa nhập với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, giống như quay trở lại thời gian trước cùng nhau sống trong động phủ. Ngoài việc mỗi ngày đi cùng Bách Vô Cầu đến thăm đại yêu, còn lại là cùng nhóc Nhậm Tam chơi đùa. Chẳng mấy chốc mà người trong thành Biện Lương đều biết trong phủ đệ này có thêm một con khỉ lớn, còn có người đặc biệt đến rình ngoài cổng muốn xem thử rốt cuộc là loài yêu quái gì. Sau khi Nguyệt Minh Lâu sụp đổ, không còn thấy Đồng Thích Trấn xuất hiện ở kinh thành nữa, xem ra mục đích chủ yếu lần này của hắn chỉ là ngăn chặn Bách Cương liên lạc với địa phủ. Xong việc thì liền rời khỏi kinh thành, cô không biết là đi đến nơi nào tiếp tục gây sóng gió nữa. Mà hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tiếp tục ngày ngày mở tiệc chiêu đãi các cấp quan viên trong triều, thậm chí còn được thái tử Triệu Hằng mời vào cung. Triệu Hằng nghe nói ngày đó anh trai mình vừa kiểm tra hiệu buôn Tứ Thủy liền tái phát bệnh điên, trong lòng nghi ngờ có liên quan đến hai vị chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy. Đã có tấm gương sờ sờ trước mặt, hắn biết khôn mà hạ thấp thân phận chủ động kết giao với hai thương nhân này. hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Thủy. Chợp mắt hơn một tháng trôi qua, chuyến đi đến kinh thành của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cơ bản đã kết thúc. Hai người tìm Quy Bất Quy bàn bạc về chuyện đi tìm Ly Mặc. Lúc này tai mắt của Bách Cương ở Yêu Sơn chuyển đến tin tức chuyện đặc sứ của địa phủ chết ở kinh thành, khiến Diêm Quân vô cùng tức giận. Hiện tại đã cho tập kết đại quân tiến sát Trấn Tứ Phương và vùng giáp danh biên giới với Yêu Sơn. Yêu Vương biết tin đã điều toàn bộ 5 vạn đại quân vốn chuẩn bị tấn công nhân gian trở về phòng thủ Trấn Tứ Phương. Xem ra là Đồng Thích Trấn giải quyết đặc sứ của địa phủ, ngược lại đã giúp nhân gian một đại ân. Mấy năm tới có lẽ Yêu Sơn sẽ phải tập trung phòng vệ biên giới với địa phủ, không thể phân thân đến nhân gian gây phiền toái nữa. Bạch Cường nghe được thì cũng dẫn Tôn Vô Bệnh rời khỏi Biển Lương. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để lực lượng phản công Yêu Sơn. Trước khi rời đi, đại yêu một lần nữa thỉnh cầu Bách Vô Cầu cùng mình trở về, mượn dùng danh nghĩa yêu vương tiền nhiệm của tên thô lỗ để thu hút thêm nhiều yêu quái nữa. Chỉ là năm đó, sau khi Bách Vô Cầu rời khỏi Yêu Sơn, đã không còn hứng thú với ngôi vị yêu vương nữa. Có điều mặc dù từ chối Bách Cương, nhưng hắn vẫn đồng ý cho đại yêu mượn danh tiếng của mình để chiêu mộ thêm yêu quái khởi nghĩa. Thầy Bạch Cường cũng đã rời khỏi kinh thành, Quy Bất Quy đồng ý với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nghĩ cách tìm ra tung tích của Ly Mặc. Đêm đó ông già gọi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vào hậu viện, sau đó khỏi biết đã dùng loại thiên tài địa bảo gì đổ lên một chậu than nhỏ. Sau đó Quy Bất Quy lại lấy một cái mai rùa bỏ vào chậu than nướng lên. Đã đến lúc mai rùa bị đốt có dấu hiệu muốn nổ tung, ông già lấy bình sứ chưa một giọt máu của Ly Mặc nhỏ lên cái mai rùa đang bốc khói. Lại nương anh chàng bắt đầu quan sát sự thay đổi của giọt máu trên mai rùa. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở một bên nhìn theo đều không thấy được mai rùa có gì biến đổi, nhưng Quy Bất Quy thì lại nhíu chặt đầu mày. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi, ông già ngẩng đầu lên nói với hai vị chủ nhân. Ông già ta cũng thấy khó hiểu, nhưng theo những gì thể hiện ra thì Ly Mặc hẳn là đã đi đời rồi. Ngày được câu trả lời Ly Mặc không còn trên đời nữa, hai vị chủ nhân vốn dĩ ôm đầy hy vọng đều sửng sốt một phen. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau rồi đều lâm vào trầm mặc. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này có chút kỳ quái. Quy Bất Quy nhìn bộ dạng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cười kha kha rồi nói tiếp. Xét theo bùa bổn mệnh Quảng Đế làm cho Ly Mặc thì hẳn là hắn vẫn còn ở nhân gian, nhưng thuật pháp vừa rồi của ông già ta lại chỉ ra rằng Ly Mặc đã không còn tại thế. Đây là lần đầu tiên ông già ta gặp phải chuyện như vậy, nhưng mà không phải lúc nào thuật pháp của ông già ta cũng chính xác tuyệt đối. Trong khi nói, ông già nhặt cây mai rùa lên vừa lật qua lật lại kiểm tra vừa nói tiếp. Càng là loại thuật pháp tìm người thì càng dễ xảy ra sai sót. Ví dụ như hắn đi vào một trận pháp có thể che đậy khí tức, hoặc là bên người đem theo một món thiên tài địa bảo có tác dụng tương tự, vậy thì thuật pháp của ông già ta sẽ mất tác dụng. Đáng tiếc đã phi mất giọt máu kia. Nói đến đây, Quy Bất Quy ném cái mai rùa đã không tìm ra được vấn đề sang một bên, lại tiếp tục nói với hai vị chủ nhân. Ông già ta còn rất nhiều thuật pháp tìm người, nhưng còn cần chuẩn bị một số thiên tài địa bảo để bố trí trận pháp. Hai anh em các ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng vào giờ này thì lại đến. Hiện giờ hết thảy hy vọng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều đặt vào ông già này. Ngài nói vậy thì hai người cùng chỉ có thể khách sáo một câu rồi trở về phòng ngủ của mình. Sau khi hai vị chủ nhân đã đi khuất hẳn, Quy Bất Quy lại nhặt mai rùa lên, mượn ánh trăng nhìn kỹ mấy lần. Lúc này trên mặt ông già đã không còn vẻ tươi cười nữa, mà biến thành đăm chiêu khó hiểu. Hai đầu mày cũng hiếm thấy mà cau chặt lại. Cột huyết pháp nếu đã dùng đến cái này mà còn không có kết quả, người đó hẳn là không còn sống trên đời. Lúc này cùng với tiếng nói có phần khắc nghiệt vang lên, ngồi bên tóc bạc bước ra khỏi mái đình phía sau Quy Bất Quy. Còn tưởng người đang nghỉ rồi, không ngờ tính tò mò của người càng ngày càng nặng đây. Quy Bất Quy cười kha kha, đưa mai rùa trong tay cho nam nhân tóc bạc, sau đó nói tiếp: ông già ta cũng sợ xuất hiện sai sót nên trực tiếp dùng luôn cốt huyết pháp. Nếu như cái này cũng không tìm được tung tích của Ly Mặc, vậy thì có lẽ hắn không còn sống nữa. Nhưng mà tại sao bùa bổn mệnh của Quảng Đế vẫn còn nguyên vẹn? Chuyện này ông nên hỏi Quảng Đế chứ nhỉ. Luận về hiểu biết trận pháp, ngồi biến kém xa ông già Quy Bất Quy. Có điều chuyện này không liên quan gì đến nam nhân tóc bạc, y đứng ngoài cuộc nên rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Ông già ta thật sự hồ đồ rồi. Người nói đúng, nếu không phải thuật pháp của ông già ta có vấn đề, vậy thì chính là bùa bổn mệnh của Quảng Đế không ổn. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Ngô Miễn: đi Kim Lăng một chuyến đi, nhiều năm rồi chưa đến Giang Nam du ngoạn. Về việc đi đâu ở đâu, Ngô Miễn rất dễ nói chuyện. Năm đó Quy Bất Quy chuyển nhà mấy lần, y đều không có ý kiến gì. Bị Quảng Nhân sai phái nhiều lần, y cũng nói đi là đi. Khi nghe Quy Bất Quy đề nghị đi Kim Lăng, y cũng không có ý kiến khác. Sáng sớm hôm sau, Quy Bất Quy nói ra ý định muốn đi Kim Lăng tìm kiếm tung tích của Quảng Đế. Còn việc tìm kiếm Ly Mặc thì đợi khi nào tìm được nữ phương sĩ lớp chữ Quảng kia rồi lại tính sau. Vừa rồi hai vị chủ nhân cũng dự định đi tìm Quảng Đế, nhưng đêm qua rõ ràng Quy Bất Quy nói sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ly Mặc, tại sao mới qua một đêm lại thay đổi lớn như vậy rồi? Lý do được Quy Bất Quy đưa ra là đêm qua Quảng Đế báo mộng cho ông già ta. Cả người đừng nghĩ chỉ có người chết mới có thể báo mộng, phương sĩ bọn họ cũng am hiểu cái này. Trong mộng Quảng Đế nói với ông già ta, nàng ở đất liền nhiều năm, cảm thấy nhàm chán quá rồi, chuẩn bị trở về đào thân tài của các ngươi ở vài ngày, coi như giải sầu. Ông già ta ở trong mộng còn hỏi chuyện bùa bổn mệnh của Ly Mặc. Nàng nói lúc làm bùa bổn mệnh cho Ly Mặc đã dùng 2 giọt máu của hắn. Thứ đựng trong bình sứ chỉ là máu của tiểu nha hoàn hầu hạ nàng. Ông già ta cứ bảo sao tối qua lại thấy chủ nhân của giọt máu đã không còn ở nhân thế. Hóa ra người đó căn bản không phải Ly Mặc. Tuy rằng lời nói của Quy Bất Quy đầy rẫy sơ hở, nhưng ông già đã đầy hết sơ hở gán vào giấc mơ. Ngủ dậy thì không nhớ rõ lắm cảnh tượng lúc đó. Ly Mặc đã mất tích 200 năm, chậm trễ mấy ngày cũng không có gì khác biệt. Thế là hai vị chủ nhân bắt đầu chuẩn bị hành trình đi Kim Lăng. Trong thời gian chờ đợi, Quy Bất Quy ra cố thêm vài trận pháp vào trong kho của Hoàng Cung, nơi đang cất giữ của cải của nhà mình. Sau đó lại đưa cho Đồng Thiên Sư một pháp khí để liên lạc với mình. Nếu trong nhà kho có xảy ra chuyện gì bất thường, chỉ cần sử dụng pháp khí, Quy Bất Quy ở bên này sẽ lập tức biết ngay, nhanh chóng dùng độn pháp ngũ hành cấp tốc trở về. Trừ khi là đại nhân vật như Tịch Ứng Chân, nếu không thì ngay cả Quảng Nhân cũng không thể nhanh chóng phá trận pháp lấy được bảo vật bên trong. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường đi tìm Ly Mặc bất cứ lúc nào. Buổi chiều hôm đó, một cỗ xe ngựa từ hiệu Buôn Tứ Thủy đỗ trước cổng phủ đệ. Quy Bất Quy giao lại tòa phủ đệ cho Cam Điêu Bách trông coi, sau đó cùng với Ngô Miễn dắt theo 2 con yêu quái lên xe ngựa của hai vị chủ nhân hiệu Buôn Tứ Thủy. Xe ngựa của Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn rộng rãi sang trọng như ngày nào, nhưng Bách Vô Cầu phàn nàn tay nghề đánh xe của phu xe chưa đủ tốt. Thế là hắn đuổi luôn phu xe tự mình ngồi vào ghế lái, đánh xe ngựa đi hướng cổng thành. Ra khỏi thành rồi mới phát hiện đoàn xe của hiệu Buôn Tứ Thủy đã chờ sẵn ở đây. Hai vị chủ nhân xuất hành, khí thế đương nhiên không nhỏ. Vô dĩ đi từ Biện Lương đến Kim Lăng phải mất 20 ngày đường, nhưng theo chỉ thị của hai vị chủ nhân, đoàn xe đẩy nhanh tốc độ, 14 ngày sau đã tới trước thành Kim Lăng. Khi đoàn xe đến, quản sự hiệu buôn tứ thủy ở Kim Lăng và tri phủ Kim Lăng đã đợi trước cổng thành nghênh đón. Tri phủ Kim Lăng là quan viên được đích thân thái tử Triệu Hằng đề bạt. Đã sớm biết hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy được thái tử điện hạ triệu kiến, còn được thái tử trọng dụng. Tri phủ đại nhân nghe tin hai vị chủ nhân đến Kim Lăng, vội vàng ra trước cổng thành nghênh đón, sau đó trực tiếp kéo hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến nhà môn của mình. Ở đó lúc này đã bày sẵn tiệc rượu. Hai vị chủ nhân ở lại dự tiệc, còn mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi theo đoàn xe hiệu buôn tứ thủy đến quán trọ đã được đặt bao từ trước. Có điều ông già không có ý định nghỉ ngơi, gọi tùy tùng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để lại đến. Sai hắn sắp xếp người đi tìm địa chỉ cũ của tu sĩ Thôi Gia ở thành Kim Lăng. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Thôi Gia đã là một cái tên nổi tiếng trong giới tu đạo. Mặc dù gia đạo đã suy tàn từ lâu, nhưng biết đâu vẫn có thể tìm được hương khói Thôi Gia để lại. Nghe nói là nhân vật thời Xuân Thu Chiến Quốc, tùy tùng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhăn mặt khó xử. Từ đó đến nay đã trôi qua cả 1.600 năm rồi. Nếu chỉ là danh gia vọng tộc từ hơn 100 năm trước thì có lẽ vẫn còn cách tìm lại được. Bây giờ bảo bọn họ tìm kiếm nhân vật từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã lâu như vậy, làm sao có thể tìm được? Thấy tùy tùng suýt khóc đến nơi, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn hắn nói: "Chuyện này của Thôi Gia ông già ta biết rõ. Bọn họ là gia tộc tu sĩ truyền thừa, cho dù đã trôi qua nhiều năm thì cũng vẫn còn lại hương khói lưu truyền đến ngày nay. Người đi tìm người họ Thôi, cứ nói có người năm xưa từng chịu ân của Thôi Ngọc trở về báo ân, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện." Tùy tùng biết thân phận của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ngài thế cũng chỉ đành phải căng ra đầu chạy đi sắp xếp người tìm kiếm tung tích của hậu duệ gia tộc Thôi Thị. Nhìn tùy tùng chạy đi tìm tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy bản địa cùng nhau tìm kiếm, Bạch Vô Cầu nhìn không được nói với Quy Bất Quy: "Ông già, một gia tộc đã qua 1.600 năm, bây giờ biết đi đâu mà tìm? Ông đây không tin bọn họ vẫn còn huyết mạch ở Kim Lăng. Đã qua bao nhiêu năm rồi, chúng ta còn chuyển nhà cả chục lần, bọn họ lại còn ăn và ở Kim Lăng mãi sao?" Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Thằng ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Nếu gia tộc của Thôi Ngọc là người bình thường thì nhiều năm trôi qua không biết đã lưu lạc đến đâu. Nhưng huyết mạch của Thôi Gia phát tích ở Kim Lăng, cho dù các chi các thứ đã rời khỏi thành Kim Lăng, dòng dõi tộc trưởng vẫn sẽ ở lại chân giữ nơi này. Nếu không thì lúc trước Quảng Đế cũng không quay về Kim Lăng." Kỳ thực Quy Bất Quy cô không nắm chắc liệu mình có thể tìm thấy hậu duệ của Thôi Gia ở thành Kim Lăng hay không. Dù sao cũng là một gia tộc đã có từ 1.600 năm trước. Chuyện nhìn thấy Quảng Đế có lẽ chỉ là do nàng đi ngang qua đây vô tình bị tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy nhìn thấy. Tình tình Quảng Đế thích yên tĩnh, Quy Bất Quy cũng không dám khẳng định nàng sẽ thường trú tại Kim Lăng. Ông già muốn thử vận may trước, nếu không tìm được hậu duệ của Thôi Gia đành phải tự nghĩ cách dùng biện pháp liên lạc với đồng môn của phái Phương Sĩ thử xem sao. Chỉ là bao nhiêu năm qua Quảng Đế cố ý trốn tránh đồng môn, phòng trường dù biết Quy Bất Quy đã đến Kim Lăng cũng sẽ không ra mặt gặp ông già. Không ngờ được chính là tùy tùng đi sắp xếp chuyện tìm hậu duệ Thôi Gia lại nhanh chóng có kết quả. Chưa tới một canh giờ sau, hắn dẫn theo một tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy tại địa phương đi tìm Ngô Miễn, Quy Bất Quy, chỉ vào tiểu nhị nói: "Vẫn là bị lão thần tiên ngài đoán đúng rồi. Tiểu nhị làm trong cửa hàng đây, họ Thôi, người tự nói với tiên trưởng đi." Tiểu nhị rụt rè hành lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, nói: "Nghe nói mấy vị khách quý muốn tìm hậu duệ của Kim Lăng Thôi Gia. Tên ta là Thôi Nhân Quý, cháu trai đời thứ 46 của gia chủ Thôi Ngọc. Hiện tại trong gia phả còn có hơn 300 người sống ở Kim Lăng. Ở các huyện xung quanh có hơn 1.000 nam đinh họ Thôi. còn có 36 chi thứ rải rác khắp nơi. Nhưng mà thuật pháp của gia tộc đã thất truyền. Nếu ngài muốn tìm tộc trưởng, ta sẽ dẫn người tới đây ngay. Gặp tộc trưởng thì không vội, ông già ta có mấy lời muốn hỏi người trước. Sau khi nói, Quỷ Bất Quy cười tủm tỉm, lấy ra một cục vàng nặng chừng một lượng nhét vào tay tiểu nhị, lại nói tiếp: ông già ta hỏi thăm một chút nhé. Năm đó đại tộc trưởng Thôi Ngọc nhà các ngươi có để lại nhà tổ gì không? Người nhớ kỹ lại xem, nhớ ra được ông già ta lại thưởng thêm. Lão nhân gia ngài có biết tổ tiên Thôi Ngọc nhà ta là người thời nào không? Người đã sống cách đây hơn 1000 năm. Nếu thật sự có để lại nhà tổ thì hơn 1000 năm qua cũng đã trở thành đất bằng từ lâu rồi. Tiểu nhị Thôi Nhân Quý nắm chặt vàng trong tay, hoan một hơi rồi nói tiếp: nhà tổ hiện giờ là được lưu truyền từ thời Đường Trung Tông đến nay. Tộc trưởng hiện tại đang sống ở đó. Nếu ngài muốn đi gặp tộc trưởng của bọn ta, ta có thể dẫn các ngài đi gặp. Nghe nói không có nhà tổ truyền lại từ thời Thôi Ngọc, Quỷ Bất Quy cũng không có gì thất vọng. Ông già chỉ đang thử vận may. Có lẽ mấy trăm năm trước có vị hậu duệ Thôi gia nào phất lên một lần nữa dựng lại nhà tổ như thời Hoàng Kim của gia tộc thì sao? Dù không có tin tức về nhà tổ, nhưng Quỷ Bất Quy vẫn muốn gặp tộc trưởng Thôi gia. Ông già liền lôi kéo Ngô Miễn dắt theo hai con yêu quái đi theo Thôi Nhân Quý đến trước một tòa nhà cổ ở phía đông thành Kim Lăng. Tiểu nhị vào trước thông báo, sau đó dẫn những người này vào nhà. Ngồi ở trung đường chờ một lúc thì thấy một ông già khoảng 60 tuổi từ hậu đường bước ra. Được Thôi Nhân Quý dìu đỡ ngồi xuống ghế gia chủ đối diện với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy. Ông già liếc nhìn bốn người kỳ hình dị tướng trước mặt, làm ra nói: nghe Nhân Quý nói có mấy vị khách quý muốn gặp lão già này, không biết là khách quý và Thôi gia bọn ta có quan hệ thế nào, có chuyện báo ân nghĩa là sao? Lão hồ Thôi Trung đông là tộc trưởng Thôi gia hiện tại. Thôi tộc trưởng, Quỷ Bất Quy cười khà khà nói tiếp: mấy ngày bọn ta đều là bạn bè của tộc trưởng Thôi Ngọc nhà các vị ngày trước, vừa lúc đi qua Kim Lăng để ghé qua thăm hỏi Thôi lão huynh. Vớ vẩn, thật to gan, cả người cũng dám tự nhận là bạn của lão tổ tông Thôi Ngọc. Người có biết nếu còn sống đến hôm nay thì lão nhân gia ngày ấy đã bao nhiêu tuổi không? Hơn 1500 tuổi đấy. Thôi Trung mặt đỏ phừng phừng, đang định lên giọng mắng chửi mấy người trước mặt. Đầu lúc này, Quỷ Bất Quy lấy từ trong ngực ra hai khối vàng móng ngựa, đặt vàng lên bàn trước mặt Thôi Trung, đã trợn mắt nhìn thẳng. Ông già còn chưa kịp nói chuyện thì giọng điệu của Thôi Trung đã thay đổi. Ánh mắt ông ta dán chặt vào hai khối vàng móng ngựa trước mắt, nói với Thôi Nhân Quý: còn đứng ngay ra đấy làm gì? Mau đi châm trà cho các vị khách quý đây. Đừng dùng trà trong tủ nhé. Tì bà nội của ngươi lấy trà mới năm nay. Nhìn thấy ông lão dường như biến thành một người khác, Quỷ Bất Quy cười khà khà nói: mời người ông già ta là những phương sĩ năm đó đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển, vừa mới trở về đất liền. Khi đi ngang qua đây, nhờ đến Thôi huynh năm đó, liền ghé lại thử xem có tìm được con cháu đời sau của hắn hay không. Không ngờ thật sự tìm được. Khỏi biết có tiền cho ông già ta đến bài tế bài vị Thôi lão huynh không? Lúc này gia đạo Thôi gia đã sớm suy tàn. Thôi Trung tuy giữ chức tộc trưởng nhưng không có nghề nghiệp kiếm tiền, phải dựa vào con cháu trong tộc tiếp tế mới sống được. Tức là mấy ngày lễ ngày Tết, người trong tộc từ các vùng xung quanh về thăm tộc trưởng thì đưa cho một ít tiền. Dựa vào số tiền tiếp tế chỉ khoảng 8 quan 10 quan sống đủ trong một năm. Hiện giờ hai khối vàng này nặng ước chừng 60 lượng. Ông ta âm thầm tính toán trong đầu, ý đất có thể đổi lấy 800-1000 quan tiền, cho dù mình sống nửa đời còn lại. Nghe Quỷ Bất Quy nói muốn bái tế bài vị của Thôi Ngọc, Ông lao vội vàng tự mình thu xếp dân Ngô Miễn quy bất quy và hai con yêu quái đến từ đường cách nhà tổ không xa. Vừa bước vào liền thấy bên trong thờ rất nhiều linh vị tổ tiên của Thôi gia. Quy bất quy làm bộ làm tịch thắp hương cho bài vị của Thôi Ngọc, sau đó nói với Thôi Trung: ông già ta nhớ ra một chuyện, năm đó khi Thôi Ngọc còn sống đã từng nhờ họa sĩ của Tề Vương vẽ cho mình một bức chân dung, không biết bức chân dung đó còn hay không. Ông già ta mua nhìn vật nhớ người, chiêm ngưỡng lại âm dung tiếu mạo của Thôi lão huynh. Âm dung tiếu mạo, giọng nói, dung mạo và nụ cười y chỉ dáng vẻ một người. Thôi Trung có chút xấu hổ khi nghe ông già trước mặt nó mới xem chân dung của Thôi Ngọc. Ông ta cười nịnh nọt nói với Quy bất quy: bức chân dung kia thì đã quá lâu đời rồi, không tìm được nữa. Dù sao cũng là đồ vật có từ hơn 1000 năm trước, lão nhân gia ngài thứ lỗi. Không có gì, vốn là muốn nhìn lại dáng vẻ Thôi Ngọc lão huynh. Đã vậy thì thôi quên đi, lần này có thể đến bái tế bài vị Thôi Ngọc lão huynh, bọn ta cũng đã hài lòng rồi. Quy bất quy cười một chút rồi quay người rời khỏi từ đường. Thấy những quái nhân này không cho thêm tiền, Thôi Trung xài Thôi Nhân Quý đi tiễn khách, còn mình thì cẩn thận cất hai khối vàng đi. Sau khi ra khỏi nhà tổ, Thôi Nhân Quý đột nhiên nói với Ngô Miễn và Quy bất quy: mời vị tiên trưởng đừng nghe tộc trưởng nhà ta nói bậy. Bị mất cái gì chứ, lúc ông ta còn trẻ đã bán chân dung lão tổ tông Thôi Ngọc cho một tiên nữ tóc bạc. Ông ta không nói thật. Ông ta không nói sự thật, bè con người có thể nói thật không? Ông già ta không phải người hẹp hòi, ai nói sự thật ông già ta lập tức thưởng vàng cho người đó. Trong khi nói, Quy bất quy lại làm như ảo thuật, lấy trong người ra hai thỏi vàng lớn, nhìn có vẻ nặng hơn cái vừa đưa cho Thôi Trung ít nhất 10 lượng. Ông già nhét hai thỏi vàng vào tay tiểu nhị rồi nói tiếp: vậy những năm gần đây, mỗi dịp minh thọ dỗ chạm của Thôi Ngọc, có ai đến đây thắp hương cho hắn không? Lão nhận ra ngài thật đúng là thần tiên sống, cái này mà ngài cũng có thể tính ra được. Thôi Nhân Quý nhận vàng cất đi, tiếp tục nói: từ lúc ta có thể ghi nhớ đến giờ, mỗi lần đến minh thọ dỗ chạp của tổ tiên Thôi Ngọc đều có một vị tiên nữ tóc bạc đến tế bái. Mấy năm trước ta còn nhỏ, vừa lúc gặp được vị tiên nữ đó đến đây tế bái, ta còn nhớ rất rõ, lúc đó nàng tự xưng là quả phụ của Thôi Ngọc. Nghe được lời này, Ngô Miễn và Quy bất quy đưa mắt liếc nhìn nhau. Sau đó ông già cười tủm tỉm nói: vậy người còn nhớ tiên nữ đó đã đi đâu không? Thôi Nhân Quý, nếu người có thể dẫn chúng ta đi tìm chỗ ở của vị tiên nữ đó, những thứ này đều là của người. Quy bất quy vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một túi đá quý, mở túi trước mặt tiểu nhị cho hắn xem qua rồi nói tiếp: nếu người có thể dẫn chúng ta đến chỗ vị tiên nữ đó, những thứ bên trong đều là của người. Tiểu nhị mở to mắt nhìn thẳng, suy nghĩ một lúc, kéo tay áo Quy bất quy chỉ về ngọn núi đối diện nói: tiên nữ sống ở đó. Thôi Nhân Quý là tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy, biết rõ túi đá quý này có thể đổi lấy vinh hoa phú quý cho mình suốt nửa đời sau. Hắn cố gắng ổn định tinh thần, khó khăn lắm mới rời mắt được khỏi túi đá quý trong tay ông già, tiếp tục nói: hai năm trước có lần ta lên núi đào măng, đã nhìn thấy tiên nữ xuất hiện trên núi. Ngoài ta ra, ở kinh thành Kim Lăng còn có rất nhiều tiểu phu và thợ săn đã từng nhìn thấy trên núi có tiên nữ tóc bạc. Nghe người già kể, ngọn núi đó vốn có yêu quái làm loạn, người dân không dám đi lên. Sau này tiên nữ xuất hiện trên núi thì không thấy yêu quái đâu nữa. Đó chỉ là quảng đế từng xuất hiện trên núi, làm sao bắt con người dám khẳng định nàng sống trên núi chứ? Bạch Vô Cầu trợn mắt hỏi một câu, dừng một lúc rồi nói tiếp: nàng chỉ là cảm thấy trên núi vắng người, thường xuyên lên núi đi dạo không được sao? Cũng chưa nói là không được mà. Tiểu Nhị chưa bao giờ gặp ai nói chuyện mà hùng hổ trợn mắt như Bách Vô Cầu, bị dọa sợ đến không biết làm sao. Nhưng tôi đá quý kia đã cho hắn thêm can đảm, căng ra đầu nói tiếp. Mấy năm trước sói trên núi mò xuống thôn làng bên dưới, cặp đi một đứa trẻ. Sau đó chính tiền nữ đã đánh chết con sói cứu đứa trẻ, còn giữ lại trong sơn động trên núi một đêm. Sáng hôm sau mới đưa nó trở về. Sau đó cha mẹ của đứa trẻ mang theo lễ vật lên núi tạ ơn tiên nữ, nhưng tìm kiếm khắp Kim Sơn cũng không tìm thấy sơn động mà đứa trẻ nhắc tới. Nghĩ có lẽ là tiền nữ ngại phiền phức nên không ra gặp mặt. Thì ra ngọn núi này tên là Kim Sơn. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nhìn ngọn núi mà Tiểu Nhị chỉ, nói tiếp. Đã nhiều năm rồi, Quảng Đề cũng có điều thay đổi. Ngày trước chỉ bằng cái tên Kim Sơn này, nàng sẽ cảm thấy tầm thường phàm tục, không đặt động phủ ở đây. Được rồi, ông già ta tin lời ngươi, túi mắt mèo này thuộc về ngươi. Quỷ Bất Quỷ ném túi đá quý trên tay cho Tiểu Nhị. Thổ Nhân Quý tưởng rằng phải sau khi tìm được tiên nữ thì Quỷ Bất Quỷ mới thường cho mình, nó không chừng còn chỉ cho một vài viên. Nhưng đá quý cỡ này chỉ cần một hai viên cũng đủ cho hắn sống dư giả nửa đời còn lại. Bây giờ nhận được cả túi đá quý nặng trĩu về tay, Thổ Nhân Quý ngược lại sững sờ tại chỗ, có chút bối rối không biết làm sao. Quỷ Bất Quỷ không để ý đến Tiểu Nhị, ông già nhìn Ngô Miễn cười nói. Ngoài cái tên Kim Sơn tầm thường, còn lại vẫn là phong cách của Quảng Đế năm xưa. Tám phần là nàng đang ở trên ngọn núi này, nhưng nàng có chịu gặp chúng ta hay không thì khó mà nói. Vậy thì trực tiếp lên núi hỏi nàng, nếu nàng không gặp chúng ta lập tức rời đi. Ngồi bên thẳng thừng đáp lại một câu rồi xoay người đi về phía xe. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng rồi kéo hai con yêu quái đi theo y. Hai người hai yêu lên xe ngựa đi về hướng Kim Sơn. Trước khi Bách Vô Cầu đánh xe còn quay đầu nhìn Tiểu Nhị vẫn đang ngơ ngẩn tại chỗ, nói với Quỷ Bất Quỷ. Ông già, cha trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế? Không phải cha chỉ mang theo vàng bên mình sao? Sau lần này còn mang theo cả đá quý nữa vậy? Cha có chút của cải mà cứ ban phát hào phóng như vậy, phòng trường không để lại được cái gì cho ông đây. Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích nói với tên thô lỗ. Cháu trai, ngươi cho rằng lão bất tử này thật sự hào phóng sao? Những thứ đó đều là do Ma Long lấy trộm từ chỗ Tiên Thái Tử, vốn đều là của người anh em Lưu Hỷ của Nhân Sâm bọn ta. Ông già dùng tiền của người khác thể hiện mình hào phóng, chi không biết xấu hổ. Nếu có thể tìm được Quảng Đê và Lê Mặc, bảo anh em của ngươi bỏ ra gấp 10 lần số mắt mèo kia, hắn cũng bằng lòng đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp. Con trai ngốc, đánh xe nhanh lên, nếu chậm nữa là bốn người chúng ta phải qua đêm trên núi đấy. Không lâu sau, hai người hai yêu đã đến chân núi Kim Sơn. Lúc này có một tiểu phu từ trên núi xuống, trên lưng vác theo một gánh củi. Thấy có mấy người lạ mặt muốn lên núi, lập tức nói. Mấy người các người muốn lên núi hả? Nghe ta khuyên một câu nhé, gần đây trên núi không yên ổn, bọn ta đi kiếm củi cũng chỉ dám quanh quẩn dưới chân núi, các người đừng đi lên. Nghe tiểu phu nói vậy, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nói. Trên núi không yên ổn sao? Không phải nói trên núi này có tiên nữ à? Có thần tiên trấn thủ, sao lại còn không yên ổn? Mấy người ngoài các người cũng biết nơi này có tiên nữ hả? Nhắc đến tiên nữ, trên mặt tiểu phu chợt hiện lên vẻ khó hiểu, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Dân địa phương bọn ta cũng không rõ lắm, đã nhiều ngày rồi không thấy lão nhân gia ngài ấy đâu. Có lẽ nàng đã phi thăng trở thành tiên thật rồi chăng? Nếu tiên nữ còn ở đó, sao có thể để yêu quái quấy phá như vậy chứ? Trên núi có yêu quái? Quỷ Bất Quỷ hơi sửng sốt. Vốn dĩ vẫn có yêu quái thoát ly yêu sơn lang thang khắp nhân gian, nhưng làm sao đáo yêu quái lại dám xuất hiện trên địa bàn của một đại phương sĩ như Quảng Đế? Nghe giống như biết rõ nơi này có mãnh hổ sinh sống, lại vẫn có con thỏ ngu ngốc dám đến tìm chết. Chả lẽ mình đến muộn, Quảng Đế thật sự đang rời khỏi nơi này. Tiểu phu thở dài lại nói tiếp. Ai, mới trong tháng này thôi, con thợ săn đang đi săn thì gặp phải yêu quái. Nhóm bọn họ có 6 người bị yêu quái ăn mất 4, 2 người còn lại chạy nhanh mới nhặt được cái mạng trở về. Một trong 2 người còn lại sợ quá độ, trở về chưa được 2 ngày đã gặp ác mộng tự hù chết mình. Người duy nhất còn sống nói rằng yêu quái kia trông giống như người thường. Mới đầu đám thợ săn còn tưởng là người lạ lên núi đi lạc, kết quả bọn họ bị nó ăn thịt luôn. Cả người nghe lời ta quay về đi, mạng sống quan trọng, đừng để yêu quái ăn thịt. Cả đời ông đây chưa từng gặp qua yêu quái ăn thịt người. Lần này nói thế nào à, không phải đi lên mở mang tầm mắt. Lúc này trên mặt Bách Vô Cầu là lộ ra sát khí. Tên thổ lỗ mặc dù cũng là yêu quái, còn từng làm yêu vương mấy năm, nhưng hắn ghét nhất là yêu quái ăn thịt người. Năm đó làm yêu vương, hắn còn ban hành pháp lệnh yêu quái ăn thịt người sẽ bị tội chết. Bạch Vô Cầu nói xong thì xoay người xăm xăm đi vào sơn cốc hướng lên núi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà cùng Ngô Miễn dẫn nhóc Nhậm Tam đi theo. Bốn người kỳ lạ kéo nhau lên núi. Tiểu phù không khỏi thở dài lẩm bẩm nói: lời hay không khuyên được quỷ đáng chết. Bốn người các ngươi có đi không về? Trong lúc tiểu phu than ngắn thở dài, hai người hai yêu vừa lên núi đã cảm nhận được yêu khí. Mấy người và yêu lập tức lần theo yêu khí mà đi. Lòng vòng trên núi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân luồng yêu khí. Đó là một con yêu quái trông giống như một thanh niên mới độ đôi mươi, diện mạo thanh tú. Vì bốn người bọn họ đã che giấu khí tức của mình, tiến đến rất gần cũng không bị yêu quái phát hiện. Lúc này nó đang đứng đối mặt với một tảng đá lớn, nói: đã 10 ngày rồi, người vẫn không đồng ý sao? Ta biết người từng là một phương sĩ rất lợi hại, nhưng đừng cho rằng ta không xứng với người. Có biết yêu vương Bách Vô Cầu không? Đó là anh em họ của ta, hai bọn ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Người theo ta chính là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp. Để lúc người nói với Tử Phúc một tiếng, để cho ta trưởng quản yêu sơn. Nhìn con yêu quái vẫn đang không ngừng nói chuyện với tảng đá, Bạch Vô Cầu tức giận đến mức tóc tai dựng ngược cả lên. Đã định lao ra giết chết con yêu quái dám mạo danh là em họ của mình, lại bị Quy Bất Quy giữ lại. Giọng nói của ông già vang lên trong đầu tên thô lỗ: để yên xem đã, là nửa ông già ta để nó lại cho ngươi. Để lúc đó ngươi cứ từ từ xử lý nó, hòng hớt cái đã, xem thử rốt cuộc nó muốn làm gì. Yêu quái nói chuyện hồi lâu, thấy đối phương không có phản ứng, không nhịn được đưa tay ấn xuống tảng đá. Khoảnh khắc bàn tay nó chạm vào tảng đá, một tia sét đột nhiên lóe lên đánh vào con yêu quái, đẩy nó lùi lại vài bước, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Bị trận pháp đả thương, yêu quái tức giận chửi rủa: đừng tưởng ngươi có gì đặc biệt hơn người, bây giờ ta chịu lấy ngươi đã là vinh dự lớn rồi. Trên đời này không có trận pháp nào không phá được, chờ ta tìm được sơ hở tiến vào, để lúc đó sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Ta đã ăn thịt rất nhiều người, nhưng chưa từng ăn thịt phương sĩ, ngươi chính là người đầu tiên. Hết chương thứ 180. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nha. À, vậy là hết rồi.